Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 337, Lưu Lưu. Nam nhân không thế nào chơi đùa VR trò chơi điện tử cũng rất ít chơi đùa, bởi vì hắn không có thời gian, nhưng rất ít chơi đùa không có nghĩa là không chơi qua. Hiện đại hóa bộ đội đã bắt đầu dùng chuyên môn VR dụng cụ tiến hành đủ loại huấn luyện. Thậm chí còn có chuyên môn VR cùng kho dinh dưỡng thân thể cường hóa hạng mục. Cho nên nam nhân nghĩ tới, dù sao chẳng qua là trò chơi trong trò chơi thương lực đàn hồi quá chân thực nói. Như vậy căn bản không có nhiều người như vậy có thể đứng toàn cưỡi cái này món vũ khí. Nhưng hết lần này tới lần khác thánh linh chính là chỗ này nào cứng rắn hạch trò chơi. Hoặc có lẽ là dược động hạch tử ngự dụng trang bị cải tạo sư. Hảo cật bạch xà nắm độc nhãn đạo thảo nhân cùng vãn hương tử vong của bọn hắn vãn ca cho sửa đổi. Được phi thường cứng rắn hạch, vãn hương trong tay tử vong vãn ca xem ra không có bất kỳ lực đàn hồi. Nhưng cùng bên cạnh độc nhãn đạo thảo nhân một đôi so với là có thể nhìn ra khác biệt. Đạo thảo nhân rất rõ ràng chính là ở trong hiện thực không có sở qua thương. Cũng không có trải qua cái gì hệ thống huấn luyện. Cũng liền ở trong game lục lọi một đoạn thời gian. Kia nắm súng tư thế cùng lực đàn hồi quản khống làm cho đàn ông nhìn đến thẳng lắc đầu. Đạo thảo nhân tử vong vãn ca bắn ra ba súng sẽ không điều chỉnh lời nói. Họng súng đều đã bay đến bầu trời, vì vậy coi như đạo thảo nhân nhân vật lực lượng cao hơn vãn hương một chút. Hắn bắn tần số vẫn không bằng vãn hương biết rõ một điểm này nam nhân đối với mình nhà nữ nhi biểu. Hiện ưu tú không nhịn được khẽ gật đầu, bây giờ thật giống như không phải là thời điểm gật đầu. Nam nhân đột nhiên kịp phản ứng chàng này thánh linh tuyến thượng hoạt động là toàn cầu truyền trực. Tiếp. Hắn ở bên cạnh nhìn chàng này truyền trực tiếp, cũng nhìn một đoạn thời gian. Đạo diễn ống kính cắt được phi thường xuất sắc. Trên trường đấu toàn bộ biểu hiện ưu tú tuyển thủ đều sẽ có chuyên môn pha quay đặc tả. Nếu như nữ nhi của nàng lấy loại phương thức này lên đặc tả nói không thể nào đâu. Năm người liếc mắt nhìn hai phía vãn hương chung quanh. Nơi này là sân so tài ranh giới bên bờ. Tại loại này u ám xó xỉnh, đạo diễn không có lý do nắm ống kính cắt đến bên này. Nhưng vãn hương dùng trong tay tử vong vãn ca liên tiếp mở ngũ thương. Cái này ngũ thương có ba súng trúng mục tiêu hắc tẫn kỵ sĩ khôi giáp trong khe hở cái viên này. Nòng cốt 1721, 214-1. 274-1 ba cái càng ngày càng cao tổn thương từ hắc tẫn kỵ sĩ trên đầu toát ra. Đạo thảo nhân liên thủ với vãn hương trúng mục tiêu hắc tẫn kỵ sĩ khôi giáp trong khe hở nòng cốt. Liên tục đánh lén thành công cắt đứt hắc tẫn kỵ sĩ kỹ năng thả ra hoặc là khiến cái này không có. Thân thể quái vật cảm giác được cái gì gọi là đau đớn. Cái viên này nòng cốt là hắc tẫn kỵ sĩ là số không nhiều nhược điểm một trong. Đảm nhiệm đánh lén vị vãn hương tuyển thủ cùng đạo thảo nhân tuyển thủ hoàn mỹ hoàn thành đánh gãy. Hắc tẫn kỵ sĩ kỹ năng thả ra nhiệm vụ. Tiền tuyến phóng viên vào lúc này trực tiếp hợp với giải thích. Nàng giải thích nội dung ở trên sân thi đấu thiết pháp giả cùng hắc tẫn kỵ sĩ đều không cách nào. Nghe. Bao gồm chung quanh vây xem các khán giả hắc tẫn kỵ sĩ và những thứ kia thiết pháp giả môn cũng không có biện pháp nhìn thấy. Nhưng vãn hương cha nàng có thể nhìn thấy đêm đó hương đặc tả hình chiếu đến trên màn ảnh lớn thời. Điểm, nam nhân ý thức được tình hình hướng có chút hỏng bét phương hướng phát triển đi. Vãn hương lại không có ý thức được chính mình lên TV. Hay lại là một cái to lớn đặc tả. Nàng thay đổi xong rồi trong tay tử vong vãn ca băng đạn. Lần nữa nhắm ngay xa xa hắc tấn kỵ sĩ bóp cò. Vốn là vãn hương hơi lộ ra còn tấm bé bề ngoài cùng trên tay nàng hơi lộ ra giữ tợn thêm nguyên liệu. Phiên bản tử vong vãn ca hình dáng. Còn có nàng bắn lúc lạnh lùng biểu tình tạo thành so sánh rõ ràng. thánh linh trong đa số người chơi đều sẽ chọn thay đổi bề ngoài của mình, khiến bề ngoài trở nên càng xinh đẹp hơn hoặc là đẹp trai hơn một ít là tuyệt đại đa số lựa chọn. Nhưng Vãn Hương trực tiếp dùng bộ mặt quét xem dùng chính mình chân thật dáng ngoài. Cái này thì khiến Vãn Hương ở một đám tóc bạch kim, tóc vàng, tóc tím, đỡ lấy đủ mọi màu sắc kiểu tóc trò chơi nhân vật trước mặt lộ ra thanh tân thoát tục. Làm cho người ta cảm giác giống như là bình thường rất nghe lời tiểu muội nhà bên. Trong lúc bất chợt ôm một cái đại thư ở trên chiến trường đại sát tứ phương loại cảm giác đó. Chỉ là luận này tương phản cảm giác liền đủ khiến trên khán đài người xem. Còn có truyền trực tiếp đang lúc vây xem người xem khắc sâu ấn tượng. Truyền trực tiếp đạn mạc lên đã bắt đầu quét nổi lên, tệ hại. Đây là bệnh tim sau khi tái phát đồng phát cơ tim nhồi máu. Yêu cầu vào bệnh viện cấp cứu cảm giác. Nhưng nam nhân bây giờ đầy đầu suy nghĩ nhưng là xong đời. Hai chữ, nhưng cái ý niệm này vừa hiện ra không bao lâu. Trên trường đấu Hắc Tấn kỵ sĩ lại một lần nữa phát ra xen vào nhân loại cùng dã thú giữa vạn vèo. Tiếng gầm gừ, hắn lấy trong tay cự kiếm coi như điểm tựa đột nhiên tung người một cái. Trực tiếp nhảy tới trên ghế khán giả. Tiểu Vãn, nam nhân mặc dù không ở trò chơi chính giữa, nhưng khi Hắc Tấn kỵ sĩ nhảy đến trên khán đài sát na, đã ý thức được rồi cái này quỷ dị thời trung cổ kỵ sĩ là từ toàn nữ nhi của hắn tới. Nhưng ý thức được một điểm này đã muộn. Hắc Tấn kỵ sĩ lần nữa tung người nhảy tới Vãn Hương chỗ ở trên bình đài. Trên người nam nhân cũng không có trang bị bất kỳ vũ khí nào. Cũng chỉ có súy côn mà thôi. Mặc dù hắn đã ý thức được này cái thời trung cổ kỵ sĩ chẳng qua là trong trò chơi một đoàn số liệu. Nhưng có một quái vật nắm dài hai thước đại kiếm xông về phía mình con gái. Cảnh tượng như thế này đổi thành bất kỳ một cái nào cha đều không thể giữ ổn định. Xem xét lại Vãn Hương bên này cũng không có bởi vì địch nhân gần người mà lâm vào hốt hoảng. Vãn Hương trực tiếp lấy ra ưng nhãn ba cái bảo vệ tánh mạng kỹ năng một trong rung động đạn. Nàng đã kéo ra rung động đạn móc kéo, vốn định trực tiếp ném ra. Nhưng Vãn Hương liếc nhìn ở bên người cha ruột sau khi nàng lại yên lặng nắm đã kéo ra vòng kéo rung động đạn cho thu về. Sau đó lấy ra một quả màu đỏ thắm đá. Đạo thảo nhân, đường chạy, Vãn Hương hô một tiếng bên cạnh đã làm tốt chạy ra chuẩn bị đạo thảo nhân. Nam nhân vốn còn muốn lấy cái gì tay không cách đấu thuật một loại kỹ xảo đưa cái này quỷ dị thời trung cổ kỵ sĩ trực tiếp bắt được. Nhưng Hắc Tấn kỵ sĩ trực tiếp xuyên qua thân thể của nam nhân dùng trong tay đại kiếm màu đen đâm về phía Vãn Hương. Ba, trở về điện thoại cho ngươi. Vãn Hương ở để lại một câu nói này sau khi một cái tay nắm cái viên này đỏ tươi đá, một cái tay khác nói ra đạo thảo nhân cổ áo của kích hoạt trong tay đá. Hắc Tấn kỵ sĩ kiếm to trong tay sắp trúng mục tiêu Vãn Hương sát na. Vãn Hương cùng đạo thảo nhân thân ảnh của liền biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại mất đi mục tiêu Hắc Tấn kỵ sĩ nhìn quanh trái phải toàn. Ngươi, nam nhân đang chuẩn bị đối với Hắc Tấn kỵ sĩ nói gì lúc. Lý trí nhưng không ngừng nhắc nhở hắn Hắc Tấn kỵ sĩ chẳng qua là một đoàn số liệu. Nhưng Hắc Tấn kỵ sĩ tựa hồ nghe thấy thanh âm của nam nhân đột nhiên vừa quay đầu lại. Giờ khắc này nam nhân phát hiện Hắc Tấn kỵ sĩ trong ánh mắt của là thật hàm chứa sát ý. Quả thay một người trí năng AI thật có thể có như vậy phong phú tâm tình sao? Hay là sai thấy? Một giây kế tiếp mất đi mục tiêu Hắc Tấn kỵ sĩ lần nữa nhảy trở về sân so tài chính giữa mà Vãn Hương mở mắt lần nữa thời điểm phát hiện mình rơi vào một cái đẹp đẽ bà vú ôm ấp hoài bão chính giữa. Lần đầu tiên truyền tống là miễn phí đấy. Già nãi bất ra giới nắm truyền tống đến thứ hai điểm đánh lén Vãn Hương bỏ trên đất. Vãn Hương sử dụng cái viên này tinh hồng chi thạch chính là già nãi bất ra giới chạy thương. Thường xài đặc thù trang bị xâm nhập chi thạch. Già nãi tỷ ngươi làm sao vậy? Vãn Hương cái này 4 ngày trong cùng vô danh người trong công hội là số không nhiều hai cô em. Già nãi bất ra giới cùng Hạ San đã sống đến mức rất quen. Nàng vừa dự định tiếp tục chấp hành chính mình nhiệm vụ lúc phát hiện già nãi bất ra giới biểu tình có chút dị thường, ta ở trong hiện thực thật giống như mất máu rồi hả? Bất quá không việc gì, già nãi bất ra giới đẩy Vãn Hương một cái nói, người đã bị ta cường hóa. Bắp kéo dài là có thời gian. Cường hóa, Vãn Hương ở già nãi bất ra giới dưới sự nhắc nhở nhìn một cái chính mình mảnh khảnh cánh tay. Có thể là ảo giác của nàng. Ở gần đây chơi đùa thánh linh trong thời gian, nàng thể chắc 800 mét thành tích lấy được có chút tăng lên. Hơn nữa Vãn Hương cũng cảm giác mình thời gian ngủ biến đoàn. Giấc ngủ hiệu suất cũng thay đổi cao. Đây đều là một ít trong thực tế có thể khảo sát ra gì đó. Nhưng từ Vãn Hương chuyển chức trưởng thành ưng nhãn nghề nghiệp này bắt đầu, Vãn Hương có thể xác định trực giác của mình, còn có thị lực khống chế đều được tăng cường. Nhưng nàng không cách nào giải thích loại này tăng cường là chuyện gì xảy ra. Cũng không xác định có phải hay không trong trò chơi ảo giác. Nhưng bây giờ nàng phải làm một chuyện chính là mau sớm mang trước mắt cái này Hắc Tấn kỵ sĩ giết. Chết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.